Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1231, chơi đùa đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cũng có thể cân nhắc một chút, Ninh Chí Viễn trên mặt cơ hồ nhỏ máu cân nhắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có cân nhắc đường sống. Ngay cả Lăng Thiên cũng ký. Hắn dám không đáp ứng. Trừ phi hắn không sợ chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, coi như đáp ứng cũng phải cố làm cân nhắc một chút chứ. Cho nên, Ninh Chí Viễn trên mặt cực kỳ ngoạn mục. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ không biết Ninh Chí Viễn đang suy nghĩ gì. Trong miệng hắn đọc lên nhân quả khế ước lời nói. Để cho Lăng Thiên đi theo đọc. Chỉ chốc lát sau, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ thu Lăng Thiên nhân quả chi huyết. Liền nhìn về phía Ninh Chí Viễn. Còn không đợi Tần Vũ mở miệng. Ninh Chí Viễn vẻ mặt đau khổ gật đầu một cái. Sau đó, lại đem Ninh Chí Viễn nhân quả chi huyết thu sau. Tần Vũ bay thẳng đến Nhất Phương bay đi. Bắt đầu tìm kiếm lớn như vậy giới chi toái phiến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi Tần Vũ rời đi hồi lâu sau. Lăng Thiên cùng Ninh Chí Viễn cũng không phục hồi tinh thần lại. Lần này tới tạo hóa chi địa nhưng mà là lấy được tạo hóa đến. Không nghĩ tới lại bị vội vã cùng người khác ký kết nhân quả khế ước đây nếu là truyền đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi hai người phục hồi tinh thần lại sau. Trong lòng vô cùng bi phẫn. Chỉ cảm thấy tiền đồ mong manh ký kết nhân quả khế ước mặc dù cậu sống sót. Nhưng như thế nào ủng hộ hay phản đối sau gia tộc giao phó A, lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt. Nhân quả khế ước cũng không phải là không thể giải trừ đến lúc đó chúng ta đang giải trừ là được. Ninh Chí Viễn hít sâu một cái. Mặt đầy bi phẫn nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn muốn nói mấy câu lời độc ác. Nhưng nghĩ tới Tần Vũ còn ở đây giới chi toái phiến trong. Thêm nữa Quý Vô Lượng lại đang. Chỉ đành phải nghẹn trở về. Lăng Thiên nghe Ninh Chí Viễn lời nói. Thần sắc lúc này mới hòa hoãn không ít. Khẽ gật đầu. Trong con ngươi phất qua vẻ tàn khốc. Chờ sau khi rời khỏi. Hắn nhất định muốn Tần Vũ đánh đổi mạng sống giá. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lại qua một khắc đồng hồ. Lăng Thiên cùng Ninh Chí Viễn hoàn toàn bình phục suy nghĩ. Bắt đầu đánh giá đứng ở cách đó không xa. Chính đang ngó chừng Tần Vũ chỗ phương hướng Quý Vô Lượng. Hồi tưởng Quý Vô Lượng tấm kia cuồng lời nói. Ninh Chí Viễn không kìm lòng được hỏi. Vị đạo hữu này. Không biết xưng hô như thế nào. Lão tử là Lý Vô Lượng. Quý Vô Lượng quay đầu lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Vô Lượng. Còn lão tử. Ngươi cho rằng là ngươi là Quý Vô Lượng. Nghẹn miệng to khí Lăng Thiên sau khi nghe nói. Không chỉ có châm chọc phản bác. Mặc dù Quý Vô Lượng thực lực cường đại. Nhưng thì như thế nào. Hắn là nhân hoàng Lăng gia người. Thân phận cực kỳ tôn quý. Quý Vô Lượng cứng họng. Nhất thời không biết như thế nào phản bác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Ninh Chí Viễn thấy Quý Vô Lượng ăn quả đắng. Không chỉ có châm chọc nói. Từ Quý gia đạo tổ tiên cáo thiên địa. Gọi là Quý gia thiếu tộc là. Vô Lượng. Sao? Được đặt tên là Vô Lượng người coi là thật như măng mọc sau cơn mưa nột. Còn mỗi một người đều cho là mình chính là Quý Vô Lượng. Coi là thật cực kỳ buồn cười. Quý Vô Lượng sắc mặt âm tình bất định. Thân thể cũng đang run rẩy, mặt đầy khóc không ra nước mắt. Ngược lại không phải là bị tức. Mà là bực bội à. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu để cho những người này biết rõ mình đường đường Quý Vô Lượng cũng bị ký kết nhân quả khế ước truyền đi. Sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới nghĩ lui. Quý Vô Lượng trong lòng phất qua một vệt nồng nặc sát cơ. Chờ sau khi rời khỏi. nhất định để cho tên kia chết không có chỗ chôn. Chỉ có như vậy mới có thể biết mối hận trong lòng a, nếu như không đoán sai lời nói, người nên cũng ký kết nhân quả khế ước chứ. Ninh Chí Viễn thấy Quý Vô Lượng sắc mặt biến đổi, trong lòng không thoải mái, tiếp tục châm chọc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quý Vô Lượng không trả lời, trong lòng đã có chân hỏa toát ra. Ha ha, thật là con cóc ghẻ ngáp a, người không phải là rất mạnh sao? Dám tuyên bố diệt Huyền Thiên Thánh Đạo Tông tông chủ chi tử đều không sợ sao? Còn chưa phải là ký kết nhân quả khế ước. Ninh Chí Viễn châm chọc, trước tiếp tục bực bội vào giờ khắc này lấy được thả ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều là bị buộc ký kết nhân quả khế ước. Còn danh hiệu cái gì lão tử? Quý Vô Lượng sắc mặt âm trầm như hắc vân. Hai mắt cũng không kìm lòng được hơi nheo lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù ngươi thực lực không tệ, nhưng nói khó nghe, chúng ta bây giờ đều là dưới bậc. Ninh Chí Viễn tiếp tục nói. Có thể còn chưa có nói xong, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Đã sớm phòng bị hắn, trực tiếp lấy quy tắc kiếm bảo vệ toàn thân. Thân thể lui về phía sau quay ngược lại mở. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù Ninh Chí Viễn sớm có chuẩn bị, nhưng hắn vẫn lẩm bẩm giận giữ Quý Vô Lượng thực lực. Quý Vô Lượng cả người ngưng tụ ra một đạo cường đại màu vàng nhạt lưỡi kiếm trực tiếp nổ Ninh Chí Viễn lấy vô số quy tắc ngưng tụ tiểu kiếm. Thẳng oanh Ninh Chí Viễn lồng ngực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy Quý Vô Lượng đối với Ninh Chí Viễn động thủ, trong lòng cũng nghẹn miệng to ác khí, Lăng Thiên cũng không chút do dự gia nhập chiến đấu. Ùng ùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ giới chi toái phiến trong bộc phát ra cuồn cuộn tiếng nổ. Giới chi toái phiến cũng đang chấn động. Làm Tần Vũ trở lại tiến vào nơi lúc, ba người đánh thẳng khó phân thắng bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quý Vô Lượng thực lực quả thật cường hãn. Đối mặt Lăng Thiên cùng Ninh Chí Viễn cuồng oanh, cũng chỉ là bị chút bị thương nhẹ. Bất quá, theo thời gian đưa đẩy, chỉ sợ càng ngày sẽ càng thua thiệt. Dừng tay, Tần Vũ quát lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không nghĩ tới ba tên này lại sẽ đánh. Nhưng chính đang phát tiết ba người nơi nào sẽ nghe Tần Vũ lời nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, Tần Vũ lạnh rên một tiếng. Trực tiếp xuất ra ba người nhân quả chi huyết. Thần thức trực tiếp đập tới. Phốc phốc phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang giao chiến ba người đồng thời phun máu tươi tung tóe. Từng cái phảng phất gặp ngũ lôi oanh đỉnh như vậy, toàn bộ đều rơi xuống. Tần Vũ lãnh đạm nhìn ba người. Đào, ai tại động thủ, đừng trách ta lòng dạ ác độc. Nói xong, Tần Vũ trực tiếp bước ra giới chi toái phiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người này đều là thân phận phi phàm hạng người, cũng có lòng ngạo khí. Nếu buông thả bọn họ, chỉ có thể tệ hại hơn. Chờ rời đi tạo hóa mộ sau, ta sẽ nhượng cho các ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Quý Vô Lượng thở hổn hển lạnh như băng nói. Hai người này đơn giản là to gan lớn mật lại dám động thủ với hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn dám uy hiếp, có tin hay không là chúng ta hai cái bây giờ liền đem ngươi chém chết ở nơi này. Ninh Chí Viễn sau khi nghe nói, mặt đầy cười lạnh nói, một bộ không sợ thiên địa như vậy bộ dáng. Tốt, tốt, rất tốt. Quý Vô Lượng khí phát run, cố đè xuống nội tâm lửa giận, bay thẳng ra ngoài chi toái phiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ nhân quả chi huyết ở Tần Vũ trong tay, hắn cũng không dám hoàn toàn chọc giận Tần Vũ, thật sự coi chính mình là một nhân vật. Ninh Chí Viễn cười gằn, liền cùng Lăng Thiên rời đi giới chi toái phiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không biết chờ Ninh Chí Viễn biết Quý Vô Lượng thân phận chân chính lúc sẽ là như thế nào một phen tình cảnh. Sau đó, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ tay cầm Nhất Diệp Hư Không Hoa Chiêu đến khu vực trung tâm bay đi. Nhiều lần cân nhắc sau, Tần Vũ để cho Quý Vô Lượng ba người đi theo sau lưng hắn. Nhìn một chút có thể hay không hấp dẫn càng nhiều yêu nghiệt tới. Lần này chư thiên thế giới tiến vào tạo hóa chi địa, số người vượt quá Tần Vũ tưởng tượng. Ước chừng có hơn mấy ngàn người. Một khi ở khu vực trung tâm gặp nhau, tất nhiên sẽ đưa tới tranh đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi đó chính mình đan đả độc đấu rất thua thiệt. Cho nên, Tần Vũ dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để. Chơi đùa chàng đại, đưa tới càng nhiều yêu nghiệt. Tới ký kết nhân quả khế ước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần hậu quả Tần Vũ đảo không lo lắng. Dù sao, những người này không thể nào biết chạy đến cửu đại tiên vực tìm chính mình chứ. Lại nói có nhân quả chi huyết, Tần Vũ cũng không sợ. Nửa tháng sau, Tần Vũ lại bị người để mắt tới. Lần này suốt có ba nhóm người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.